Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Hiện có nhiều trang đang copy từ trang N2Ho mà chưa được sự đồng ý, nên buộc chúng mình phải chèn thêm hình ảnh có ký hiệu đặc biệt vào bài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc nên mong các bạn thông cảm. Chương 228, tôi có cách này. Giám đốc từ chuyện này ông giải thích như thế nào? Mục Cảnh Thiên nhìn hình ảnh đang phát trên màn hình, nhấn mạnh từng chữ. Giám đốc từ cũng quan sát màn hình, trong phút chốc không biết nên ăn nói ra sao. Hiện tại bằng chứng rõ ràng, người mất tích trong khách sạn của bọn họ. Mục Tổng, Tống Tổng, tôi sẽ đi thông báo lại với Tổng Giám đốc lập tức xử lý chuyện này. Giám đốc từ gấp gáp nói. Việt Writer, làm sao có thể xảy ra chuyện người mất tích tại khách sạn của bọn họ được, trách nhiệm này bọn họ không thể gánh vác được đâu. Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ căng thẳng không lên tiếng, giám đốc từ quan sát sắc mặt hai người bọn họ sau đó lập tức nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ vẫn chưa có ý từ bỏ, ngược lại bước lên phía trước nhìn nhân viên phụ. Trách hỏi, có thể tra ra biển số xe không? Tôi kiểm tra thử, lúc này, nhân viên phụ trách giám sát camera thao tác trên màn hình. Khoảng một phút sau, anh ta lên tiếng, đã kiểm tra ra chính là nó. Sau khi nhìn thấy biển số xe, Mục Cảnh Thiên lập tức rút điện thoại chụp lại biển số xe, sau đó lập tức gọi đến một số điện thoại. Alo Jason, giúp tôi điều tra biển số xe này, tốc độ phải nhanh. Được, tôi biết rồi, tôi đã gửi qua rồi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Biết rồi, đoạn đối thoại ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Hiện tại, Mục Cảnh Thiên bắt đầu truy lùng từ biển số xe. Điện thoại anh vừa ngắt máy, lúc này tổng giám đốc của khách sạn này cũng bước đến. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ liền gấp gáp chạy đến. Mục Tổng, Tống Tổng, chuyện này có phải hay không nên có một lời giải thích? Ngài yên tâm, chúng tôi đã phái người đi điều tra cũng đã báo cảnh sát, hiện tại rất nhanh có thể tìm thấy. Giám đốc trả lời, lúc này đây chính là biện pháp tốt nhất. Mặc dù Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ đang rất lo lắng, cũng như rất tức giận, nhưng hiện tại lại không thể nói được gì, cho dù lật tung cả khách sạn này cũng không thể tìm thấy Hạ Tử Hy. Nếu như không tìm được người, tôi nhất định sẽ thu mua lại khách sạn của các ông. Lúc này, Mục Cảnh Thiên vẫn không quên nói lời cảnh cáo. Thật ra, anh ta hiện tại đang lo lắng, chỉ muốn tìm chỗ chút giận mà thôi. Tổng giám đốc ngược lại lo sợ liên tục gật đầu, khách sạn kinh doanh cũng không dễ dàng gì, làm sao có thể gặp phải chuyện như vậy chứ? Suy nghĩ trong chốc lát, tổng giám đốc khách sạn gật đầu. Mục Tổng, Tống Tổng, tôi có cách này, không biết có ổn thỏa hay không? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.